Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, kích động. Liễu Vọng Đảo, Bảo Phong Hải bên trong hòn đảo một trong, tòa hòn đảo này đi về phía nam 8 vạn cây số. Chính là thần uy thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhất Lưu Đại Quốc Âu Cổ Quốc. Một cái có được lâu đời lịch sử quốc độ cổ xưa. Chỉ bất quá dưới mắt cái này quốc gia đã bị đoàn đoàn bao vây. Một đầu to lớn tuyến phong tỏa liên miên không biết mấy ngàn vạn dặm. Sâu tung càng là đạt tới 3 vạn cây số phương viên. Nó liền phảng phất một đầu to lớn xích sắt, đem Âu Cổ Quốc gắt gao trói buộc trong đó. Phong tỏa bọn hắn tiến về văn minh thế giới con đường. Đây là Âu Cổ Quốc chiến khu bên ngoài. Tòa hòn đảo này đối với chân thần đến nói không lớn. Chỉ có trên 100 cây số phương viên. Đổi thành Lý Cầu Tiên loại kia tinh thông tốc độ tứ dực long ảnh. Chỉ cần mười mấy hơi thở liền có thể từ Liễu Vọng Đảo đằng trước chạy đến sau đuôi. Mà ở trên đảo đóng giữ lực lượng cũng không nhiều. Tính đến một chút phụ trợ tính nhân viên. Đoán chừng cũng không đến 1 vạn. Lúc này, Liễu Vọng Đảo bên trên từng cùng Lý Cầu Tiên tại Hiển Thánh Tinh Đạp Thiên Thần Quốc ở trong gặp mặt qua đại diễn bán thần. Chính mặc tinh giáp, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Liễu Vọng Đảo căn cứ quân sự bên trên. Hắn vừa rơi xuống, lập tức có mấy vị bán thần cùng không đến bán thần nhân viên tiến lên đón, nhiệt tình hỏi thăm. Trong thần sắc mang theo một tia nịnh bợ, lấy lòng, đại diễn sư huynh, đại diễn sư huynh trở về, đại diễn sư huynh tới, ta giúp ngài sách tinh giáp dương. Đại diễn bán thần cũng là hưởng thụ lấy những người này tràn đầy rua lấy lòng, đối với trong đó một cái tương đối thuận mắt nam tử nói một câu, là tiểu lục tử a. Đem ta tinh giáp dương đưa đến gian phòng của ta đi. Ta có việc muốn đi gặp một lần sư tôn. Thật không hổ là đại diễn sư huynh. Muốn gặp sư tôn lúc nào cũng khác đều có thể trực tiếp đi bái kiến. Không phải sao, đại diễn sư huynh thế nhưng là sư tôn trước mắt hồng nhân. Rất được sư tôn nhìn chúng. Xa xa không phải chúng ta những này ký danh đệ tử có thể so với. Đại diễn sư huynh, lần trước mấy cái kia tiểu nha đầu hầu hạ ngài có hài lòng hay không? Trên tay của ta trước đây không lâu lại đến một nhóm hàng tốt. Đại diễn bán thần có chút nhướng mày lên, đang muốn nói cái gì? Có thể liên tưởng đến Hiển Thánh Tinh bên trên Lý Cầu Tiên bản mặt nhọn kia. Lại là có chút mất hứng phất phất tay. Ta trước đi gặp sư tôn lại nói. Nói xong, hắn đã đi tới Phúc Trần chân thần chỗ trong sân, mà đến cái nhà này bên ngoài, những này đám ký danh đệ tử bọn họ tự nhiên không có tư cách lại đi theo vào. Từng tái rất nhanh lui xuống, đại diễn bán thần vào viện lạc, rất mau tới đến Phúc Trần chân thần làm việc viện lạc. Tại cùng Phúc Trần chân thần một vị tùy tùng nói chỉ chốc lát về sau. Hắn đi nhanh vào, gặp được hắn sư tôn. Đại Hạ Đế Quốc Lục Đại Chí Cường chân thần một trong Phúc Trần chân thần. Đại diễn trở về, Phúc Trần chân thần ánh mắt tại đại diễn chân thần trên thân nhìn lướt qua. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt một cái tin tức nhíu mày. Sư tôn đây là, có việc, Phúc Trần chân thần nhẹ gật đầu. Đại hạ vị kia thần vương 10 ngày trước phát tới một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ. Muốn chúng ta ở đây cái trong 1 tháng tổ chức một trận đối với Âu Cổ Quốc tuyến phong tỏa công. Kích, tốt nhất có thể xé rách tuyến phong tỏa, cho Âu Cổ Quốc đầy đủ ủng hộ, để bọn hắn có kiên trì động lực, cưỡng chế tính nhiệm vụ. Đại diễn bán thần trong lòng giật mình, cái trước cưỡng chế nhiệm vụ không phải tại 6 năm trước à. Đại hạ đế quốc lúc trước thế nhưng là nói hào hào. 10 năm mới có một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ, có thể bây giờ còn chưa đến 10 năm kỳ hạn đâu. Làm gì, Đại hạ Vu Dập Thần Vương thật đem chúng ta xem như thuộc hạ của hắn rồi. Chúng ta cũng chỉ là hợp tác mới là. Hẳn là thiết huyết chi hỏa bên kia áp lực lớn. Nghe nói Austin đế quốc âm thầm từ Âu cổ quốc tuyến phong tỏa bên trong điều không ít lực lượng. Đầu nhập vào thiết huyết chi hỏa chờ chiến tuyến. Đại hạ vị kia thần vương muốn nhìn một chút bên này có không có cơ hội. Mà lại, để bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi chấp hành, hắn đem cửu kiếm thần vương đều mời đến tới bên này. Cửu kiếm thần vương, đại diễn bán thần hơi hơi trầm xuống một cái. Đại hạ ở trong chân thần tự nhiên ép không được hắn sư tôn. Làm lục đại chí cường chân thần một trong, coi như vi đà chân thần mặt mũi. Hắn cũng có thể nghĩ không cho liền không cho, nhưng là cửu kiếm thần vương. Đúng rồi, ngươi đi một chuyến hiển thánh tinh, chuyện bên kia giải quyết a. Cái kia Lý Cầu Tiên, tiềm lực thế nhưng là không nhỏ. Không ít người căn cứ hắn tại phương Nam chiến tuyến bày ra chiến lược suy tính. Chờ hắn đem bán toái tinh kiếm thuật, luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân tài nguyên tu luyện toàn bộ chuyển hóa thành thực lực lúc. Nói không chừng có thể bước vào chí cường chân thần cánh cửa bên trong. Thế nhưng là được thật tốt lưu ý một chút. Cái kia Lý Cầu Tiên, đại diễn bán thần trên mặt lộ ra một tia vẻ áy náy. Sư tôn, để ngài thất vọng, cái kia Lý Cầu Tiên khẩu vị so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Ta đã mở ra ta điều kiện của chúng ta, nguyện ý đem toàn bộ Đông Thần Châu đều chia cho hắn. Nhưng, hắn lại muốn toàn bộ hiển thánh tinh. Phúc Trần chân thần nghe xong, lập tức nhíu mày, một hồi lâu, hắn mới nói, hiển thánh tinh là không thể nào, nhiều nhất chúng ta lại đem Tây Diễm Châu chia cho hắn. Hai châu nơi, đây đã là chúng ta chỗ có thể nhường ra mức cực hạn. Hiển thánh tinh sáu châu bên trong, Bắc Hàn Châu bị băng tuyết thành nắm trong tay. Đạp Thiên Châu bên trên còn có cái Vân Tiêu Các, lại thêm Đăng Thần bậc thang nguyên nhân. Vùng đất kia chúng ta đều đem nhường lại, làm công cộng khu vực sử dụng. Nói một cách khác, Đạp Thiên Châu chúng ta cũng liền chiếm sáu thành mà thôi. Còn lại hai châu bên trong Nam Mộc Châu hoàn toàn lấy mệnh lệnh của chúng ta như thiên lôi sai đâu. Đánh đó, có thể chúng đỏ châu bên trong chân thần truyền thừa quá nhiều. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít được bận tâm một chút những tiền bối kia chân thần mặt mũi. Trưởng khống trình độ đồng dạng không cao, vạch cho hai người bọn hắn châu nơi đã là cực hạn. Sư tôn chúng không biết, cái kia Lý Cầu Tiên ngôn từ ở giữa rất bá đạo. Ta cùng hắn trao đổi việc này, hắn nhưng căn bản không rảnh mà để ý sẽ. Đại diễn bán thần có chút bất đắc dĩ nói, mà lại. Sư tôn người cũng không biết trước đây không lâu phát sinh ở Lam Tinh bên trên sự tình đi. Cái kia Lam Tinh chính là Lý Cầu Tiên cố hương. Có thể bởi vì vũ trụ chiến hạm dây chuyền sản xuất nguyên nhân. Lại thêm Lam Tinh tại cái kia cỗ thế lực thần bí lớn phong tỏa bên ngoài. Không ít thế lực đều phái người vào ở trong đó. Xem như cho thế lực của mình lưu một đạo hạt giống. Mà những hạt giống kia sơ đến Lam Tinh, làm việc không có thu liễm, cho Lam Tinh thổ dân tạo thành không ít tổn thương. Trên thực tế tổn thương cũng không tính nhiều, lẻ loi tổng cộng lại, thương vong nhân số vẫn chưa tới ngàn vạn. Có thể liền bởi vì chuyện này, cái kia Lý Cầu Tiên lại là Lam Tinh bên trên đại khai sát giới. Cơ hồ đem thế lực này phái đến bọn hắn Lam Tinh bên trên hạt giống nhóm giết sạch sẽ. Máu chảy thành sông, ồ, lại có việc này. Phúc Trần chân thần nghe có chút ngoài ý muốn. Hơn ngàn vạn người tử thương. Đối với thần uy thế giới hơi một tí mấy tỷ. Trên trăm ức binh sĩ cấp bậc chiến dịch đến nói tính không được cái gì. Thật giống như cổ đại tiểu quốc bên trong. 10 vạn đại quân khai chiến, cuối cùng tử thương hơn 100 người đồng dạng, không đau không ngứa, có thể Lý Cầu Tiên bởi vì chuyện này cách làm, cái kia Lý Cầu Tiên làm việc coi là thật như thế bá đạo. Thiên chân vạn sắc, đại diễn bán thần ngôn từ chuẩn xác nói. Phải biết, điều động tiến về Lam Tinh thế lực số lượng đông đảo. Cùng chân thần có quan hệ thân thích người càng là không phải số ít. Ta biết liền có mọc lên ở phương đông chân thần vãn bối. Phá tà chân thần vãn bối, xích luyện chân thần vãn bối, võng lượng chân thần vãn bối. Đại diễn bán thần nói một hơi 10 cái tên chân thần. Về phần những cùng kia, những chân thần kia không có có quan hệ trực tiếp bán thần. Truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ càng là nhiều vô số kể. Lúc trước cái kia trong hơn 10 ngày, toàn bộ Lam Tinh thiên không nhất thành, bầu trời hai thành, cơ hồ bị giết cái đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông. Tất cả thần uy thế giới đi qua những người tu luyện từng cái trốn ở trong nhà mình, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Sư tôn nếu không tin, đều có thể hướng cái kia 10 vị chân thần hỏi thăm một chút. Cái này Lý Cầu Tiên, coi là thật như vậy bá đạo, ngàn vạn người tử thương mà thôi. Ngần ấy việc nhỏ hắn thế mà đắc tội 10 tôn chân thần, mười mấy cái chân thần cấp thế lực. Còn không phải cảm thấy mình thực lực mạnh, lại có huyền băng thành bảo chỗ dựa lực lượng đủ. Đại diễn bán thần nói, phúc trần chân thần trong mắt lóe ra tinh quang, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn có ý nghĩ khác. Một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói một tiếng, tốt, sự tình ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Cái kia Lý Cầu Tiên bên kia, hắn nhưng là cho Đạp Thiên Thần Quốc, Đạp Thiên Chân Thần hạ tối hậu thư. Lệnh cưỡng chế hắn trong nửa tháng cho ra đáp án đâu. Chuyện này ngươi không dùng qua hỏi, ta tự sẽ xử lý. Phúc Trần Chân Thần nhàn nhạt nói. Đúng, vậy đệ tử cáo lui trước. Phúc Trần Chân Thần nhẹ gật đầu, nhìn xem đại diễn bán thần rời đi. Lấy hắn đối với mình cái này đệ tử hiểu rõ, tự nhiên nghe ra được một chút đẩy chi ngôn. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn mang tới tin tức này. Lý Cầu Tiên, thế mà đắc tội 10 tôn chân thần. Đồng thời gián tiếp trêu chọc mười mấy cái chân thần cấp bậc thế lực. Dạng này một cái chân thần, cho dù ra một chút vấn đề đoán chừng cũng không có người sẽ đứng ra thay hắn chủ trì công đạo. Ngược lại sẽ thống khoái gọi tốt. Lý Cầu Tiên những năm gần đây bán toái tinh kiếm thuật, luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân lẻ loi, tổng chí ít thu được hơn vạn tinh thần tinh ích lợi. Hơn vạn tinh thần tinh a, cái này là bực nào kinh người một khoản tiền lớn. Dù là hắn bế quan 10 năm không ngừng luyện hóa, lưu lại tinh thần tinh chí ít cũng còn có một nửa. Huống chi theo ta được biết, Lý Cầu Tiên bế quan 10 năm trước 6 năm đều tại rèn luyện tự mình tinh giáp, căn bản không có đầy đủ thời gian đến luyện hóa tinh thần tinh. Phúc Trần Chân Thần trong mắt thần quang lóe ra, thật lâu hắn lấy ra tự mình tinh hoàn, tìm được phá tà chân thần thông tin dãy số gọi tới. Rất nhanh, tinh hoàn bên trong bắn ra phá tà chân thần thân ảnh. Nhìn thấy Phúc Trần Chân Thần, hắn hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mang theo tôn kính nói, nguyên lai là Phúc Trần Chân Thần, không biết Phúc Trần Chân Thần liên lạc ta có gì phân phó. Ta muốn cùng phá tà chân thần hỏi thăm một chút Lam Tinh bên trên chuyện phát sinh. Lam Tinh, phá tà chân thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cho dù ai bị người giết hậu bối còn không dám trả thù, đoán chừng đều sẽ không cao hứng đi nơi nào. Lam Tinh sự tình cũng không có chuyện gì để nói. Tiểu gia hỏa kia gieo gió gặt bão, xem bộ dáng là thật. Cái kia Lý Cầu Tiên thật đem các ngươi 10 cái chân thần hậu bối toàn bộ giết. Đối phương chính là đỉnh cấp chân thần, lại lưng tựa huyền băng thành bảo, còn chiếm lấy chữ Lý. Làm việc bà nói chúng ta có thể có biện pháp nào? Phá tà chân thần tự diễu nói. Ha ha, không phải là không có biện pháp. Các ngươi thế nhưng là 10 cái chân thần. Chẳng qua là cảm thấy giá quá lớn đi. Phá tà chân thần nhẹ gật đầu. không thể trêu vào Huyền Băng Thành Bảo Đỉnh Tiêm Chân Thần cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình. Thế nhưng là, nếu như ta nguyện ý thay các ngươi chia sẻ một điểm phong hiểm đồng thời còn cho các ngươi trên trăm tinh thần tinh lợi ích đâu? Nguyên vốn có chút hững hờ Phá Tà Chân Thần ánh mắt lập tức ngưng tụ tới Phúc Trần Chân Thần trên thân. Phúc Trần Chân Thần có ý tứ là phạm sai lầm liền nên bị phạt. Phá Tà Chân Thần cảm thấy không phải sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.